Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 115, giống như bị khinh bỉ. Xin lỗi, Quinn thầy thuốc cũng không chịu trách nhiệm tiếp nhận tự luyện cuồng trị liệu hướng cản tại cửa ra. Vào hộ thực 10 phần ngay thẳng, nàng căn bản không có cho thư hiếu sắc mặt tốt nhìn. Nói thẳng. Giống như ngươi muốn thấy một lần mỹ mạo ông chồng trong một ngày không có 10 cái cũng có 9 cái. Có ý nghĩa sao? Vừa nói, nàng dừng một chút, ánh mắt đột nhiên đặt ở đừng ở súp bên trên đùm đây. Còn có, nơi này không cho phép mang theo sủng vật, cái gì? Ngươi nói cái gì? Súp lắc lắc đầu, cảm nhận được cô gái này trong lời nói ý trào phúng. Trong lòng càng là không rõ ràng cho lắm, hắn đi đến một bên, đem đùm đầy thả trên mặt đất, nói ra, vì sao không thể thả sủng vật, ta nhớ được nơi này không có rõ ràng quy định a. Liên phòng là vô khuẩn hoàn cảnh, sủng vật sẽ mang đến rất nhiều bẩn thỉu vi khuẩn, tỉ như ngươi thân bên trên cái này, thoạt nhìn giống như thật lâu không có tắm, hộ thực lạnh như băng nói ra. Xin đừng nên để nó chạy loạn. Đùm đầy giống như là nghe hiểu nàng lời nói một dạng. Hướng thẳng đến nàng nhếch miệng gào thét một tiếng. Tiêm nha răng nhọn bạo đường không bỏ sót. Ngoặc kép chấm chấm. Cách ta xa một chút. Hộ thực lui về phía sau hai bước. Trên mặt căm ghét càng sâu. Nàng chỉ súp. Nói ra. Xin ngài sủng vật của ngài cùng đi ra. Nếu không thì ta liền phải gọi bảo an. Ngươi là mới tới, giúp cũng không có bao nhiêu nộ ý, chỉ là tựa ở bên tường, liếc nàng một cái, nói ra, tên gọi là gì, Winnie, nếu như ngươi muốn nhận biết ta liền không cần như thế. Hộ thực Winnie mời hừ một tiếng, không chút kiêng kỵ lại quét mắt giúp thân bên trên trang phục bình thường một cái. Chán ghét nói, ta nghĩ ta không thích cùng không lễ phép như vậy, thân sĩ. Cùng đi ăn tối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, xúc trong lòng không khỏi lườm một cái. Cô gái này thật đúng là tự luyến. Thế mà cho là mình muốn hẹn nàng, mà bản thân giống như bị khinh bỉ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, là Harley mời ngươi tới trợ giúp. Ta là Quinn thầy thuốc trợ lý. Winnie không nhịn được nói. Còn có chuyện gì sao? Ngươi đã là phụ tá của nàng. Nàng kia có không có dạy qua ngươi nên như thế nào chính xác đối đãi mỗi một vị bệnh nhân? Xúc ngược lại là hỏi ngược lại. Mắc mớ gì tới ngươi? Winnie nghe xong trong lòng liền có chút khó chịu. Nàng híp mắt đi đến xúc thân phía trước, lạnh như băng theo dõi hắn. Nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như căn bản cũng không có chỗ nào bị bệnh. Nếu như, ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ đến gặp một lần Quinn thầy thuốc, thuận tiện muốn tới nàng số điện thoại mà nói, ta đề nghị ngươi đem cái này một không chính hiệu hưu nhàn trang phấn. Sau đó hoa trên một tháng tiền lương nước đi Exmenegildo Zechner chọn một bắp xong nhìn một điểm Âu. Phục thay đổi, vừa nói, nàng dừng một chút, khéo léo lên khóe miệng cười cười, không có ý tứ. Ta nghĩ ngươi hẳn là không biết Exmenegildo Zechner là cái gì sao? Ta có thể hảo tâm vì ngươi giải thích một chút. Đây là thế giới nổi tiếng Italia đỉnh cấp xa xỉ nam trang nhãn hiệu. Chuyên môn vì xã hội thượng lưu nhân viên đặt làm Âu phục. Bất quá giống như ngươi vậy FA. Có thể ngay cả hàng second hand cũng mua không được a. Nghe vậy, xúc trùng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này gọi là Winnie nữ đích thật nói đúng. Thân bên trên trang phục bình thường chính là Emma để Exmenegildo Zechner người sáng lập kiêm tập. Đoàn chủ tịch tự mình động thủ thiết kế. Nghe nói gia hỏa kia hiện tại đã sấp xỉ 90 tuổi. Nhưng vẫn là nguyện ý vì xúc đặt làm cái này công nghệ tuyệt đỉnh trang phục bình thường. Hơn nữa, một bộ này trang phục bình thường vẫn là hắn trong đời thiết kế đệ nhất khoản. Có thể xưng không xuất bản nữa. Bất quá,